Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 562, chương đột phát sự kiện. Trần Tử Nhĩ cơ hồ nháy mắt liền phủ định Lưu Sướng ý nghĩ. Không cần, tháng 12 sáng sớm là tương đối lạnh, còn không có ánh nắng, toàn bộ bầu trời cũng hơi bình tĩnh. Trần Tử Nhĩ rất ít tại thời gian này điểm tỉnh đến. Vì lẽ đó để hắn thời khắc này cảm giác không phải rất tốt. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, 2000 năm tháng 12, không phải cái gì đặc biệt thời gian điểm. Nếu như người Mỹ tuyển ra năng lực kém tổng thống tiểu bố thập chuyện này không tính. Cứ việc lạnh, nhưng trên sân bóng siêu nhân Lý ngược lại là rất có hứng thú. Phải biết hắn đã không còn trẻ nữa. Trần Tử Nhĩ ngại ăn mặc áo dày cồng kềnh, thế là cởi ra đặt ở bên cạnh người hầu trong tay. Hắn sợ nóng nhưng không sợ lạnh. Lạnh có đôi khi để hắn bộ óc rất thanh tỉnh. Thấy cảnh này, lão nhân nói, con người của ta rất ít nhìn thấy người khác đồ tốt liền ghen tị. Nhưng là hôm nay nhận biết Trần tiên sinh, còn được biết người tại dạng này niên kỷ liền có thành tựu như thế này. Vì lẽ đó không khỏi đi tưởng tượng tương lai của ngươi sẽ là cỡ nào bao la hùng vĩ. Trọng yếu nhất chính là, ngươi tuổi trẻ nói lên cái này. Hắn cười cười, ta lại không được, tiếng nói vừa ra, vung lên cây cơ, cầu ngược lại là vào. Rất xinh đẹp, Trần Tử Nhĩ cho ra quan phương thức kích cầu đánh giá. Sau đó nói, ta từng nhớ kỹ, có vị tiên sinh nói cho ta. Hắn nói người sống bao lâu không phải lấy thời gian đến tính toán. Tuổi thọ mới là, sinh mệnh là có nồng độ. Nghe câu này, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Tử Nhĩ một chút, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Tuổi của ngươi kỳ thật có lừa gạt tính. Trong mắt của ta, ngươi không chỉ 23 tuổi. Trần Tử Nhĩ cười cười. Ngài thân thể kiện khang, cũng không được thuộc về ở độ tuổi này. Xác thực tài tư mẫn tiệp, Lý siêu nhân cũng theo cười. Hắn vịn cây cơ, thời gian này điểm ta đồng dạng không cùng người thảo luận làm việc. Nhưng là hiện tại ta muốn biết một chút người Thịnh Thế tập đoàn. Trần Tử Nhĩ nói, mọi người đều cảm thấy pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ là chúng ta hạch tâm. Nhưng ở trong lòng ta, đại biểu tương lai chính là sport. Cái này tương lai là chỉ tài phú sao? Kỳ thật ta càng cảm thấy hứng thú Lý tiên sinh hẳn là cũng cùng ta có qua đồng dạng suy nghĩ đi. Ngài tại cùng ta không sai biệt lắm niên kỷ bên trong chỗ kiếm được tài phú liền đã xài không hết. Tiếp xuống truy cầu cái gì đâu? Ừ, hắn cau mày, nhẹ nhàng đập cây cơ. Từng có, nhưng rất ít hoang mang đến ta. Sự tình quá nhiều, không kịp nhàn nghĩ, giống như là có chút nói đùa. Trần Tử Nhĩ lắc đầu cười cười, nói tiếp về Thịnh Thế. Kỳ thật Thịnh Thế lớn nhất tài phú về sau tất nhiên sẽ là Thịnh Thế đầu tư. Mà đây quả thật là nói không ra logic bộ phận. Thịnh Thế tập đoàn trước mắt là tại hướng điện tử hàng tiêu dùng phương hướng chuyển hướng. Khả năng không chính xác. Nhưng thật ra là tăng cường cái này một bộ phận, bởi vì tại bán lẻ cùng bất động sản phương diện, chúng ta cũng không có tiết kiệm sức. Một đoạn này nói chuyện nhưng thật ra là rất vui sướng. Trần Tử Nhĩ chậm rãi lộ ra được mình. Hắn tựa hồ càng ngày càng nhận người thích, sau đó đột phát sự kiện đánh gãy hắn. Hắn có một cái công sự điện thoại, tại Lưu Sướng chỗ ấy, còn có điện thoại của mình. Ở trên người, Trần Ba rất ít tại thời gian này điểm gọi cho hắn. Lần thứ nhất, hắn cúp, có thể Trần Tử Nhĩ biết có chuyện. Buổi sáng hơn 6 giờ, biết nhi tử lại bận bịu vừa mệt Trần Ba Trần Mụ là không biết cái này một lát gọi điện thoại. Không có qua một phút đồng hồ, lại đánh lần thứ hai. Cái này tuyệt đối có việc. Hắn mở miệng rời đi một cái. Hôm nay cái này sáng sớm lên. Hắn một mực có bất hảo dự cảm, chỉ là thực tế nghĩ không ra 2000 năm tháng 12 có chuyện gì. Cú điện thoại này nói cho hắn biết, uy, cha, là ta, Ngươi nói, Trần Ba cũng không kịp nói với hắn chút thời gian không đúng lời nói. Trực tiếp mở miệng chính là, Tử Nhĩ, đại bá của ngươi đi già qua đời. Lúc đầu cúi đầu hắn đột nhiên nâng lên. Cái gì? Thời gian không đúng, cả cuộc đời trước, đại bá của hắn là tại 01 năm cuối đông xuân sơ thời điểm đi. Tết xuân dư vị chưa tiêu, thời tiết chậm rãi trở nên ấm áp. Lúc ấy mọi người đều cảm thấy thân thể của đại bá cũng không có vấn đề. Thời tiết đều ấm áp, lại không nghĩ rằng vẫn là gãy tại mùa đông cuối cùng trong vòng vài ngày. Mà bây giờ lại là trước thời hạn gần 4 tháng. Tối hôm qua nằm ngủ đến liền không có lại nổi lên đến. Chúng ta đều biết ngươi bận bịu, nhưng là chuyện này ngươi nhất định phải trở về. Cùng Tử Thắng Tử Nhan cùng một chỗ đi. Đem bọn hắn cũng trở về. Cái này không có gì đáng nói. Vì kiếm mấy đồng tiền tang sự đều không được chạy cái kia cũng quá mức. Nếu là quan hệ xa coi như xong. Có thể đây là hắn theo xem thường đến lớn đại bá. Được, ta hôm nay liền trở về. Bất quá ta không có cách nào cùng Tử Thắng hai người bọn họ cùng một chỗ. Ta tại Hương Giang. Không phải, cha. Đại bá là gặp chuyện gì sao? Trần Ba tràn đầy thở dài. Cũng không có chuyện gì. Tỷ ngươi hôn sự. Hắn sốt ruột. Nhưng là ta nhìn Tử Tư đã rất khống chế không đi khí hắn. Chủ yếu vẫn là thân thể của hắn một mực không được tốt đi. Trần Tử Nhĩ im lặng. Rất đột nhiên sự kiện. Bên này giao lưu im bặt mà dừng. Cũng may hắn người không tại Paris. Cũng còn tốt chuyện kia cho người ta quấy nhiễu. Không phải rất có thể hắn ngay tại Paris. Lưu sướng cho đặt vé máy bay. Cho đến giữa trưa. Spot các loại tin tức tập hợp đến Lý Tiên Sinh nơi đó về sau. Hắn đang muốn tìm Trần Tử Nhĩ nói một chút tại châu Âu cùng Đông Nam Á hợp tác. Nhưng mà hắn đã lên máy bay. Trường Giang cao ốc 70 tầng. Lão nhân lấy mắt kiếng xuống. Hỏi trợ lý, ngươi đi tặng thời điểm, có nói gì hay không? Không có, bởi vì thân nhân qua đời. Hắn đi rất gấp, hơi có chút bực bội. Tốt sản phẩm sẽ theo thời gian càng ngày càng có thành tựu. Mà cái gọi là khí hậu cũng liền đại biểu có thể lợi dụng ở giữa chênh lệch giá kiếm lợi nhuận sẽ ít. Nhưng cùng thịnh thế vẫn là hội hợp làm, bởi vì thịnh thế cần mở ra châu Âu thị trường. Trần Tử Nhĩ cho Lưu Sướng thả nghỉ, để nàng trở về Trung Hải. Hắn lần này đột nhiên mà không tầm thường hành trình cũng nhận sự ương thanh đám người chú ý. Gặp gỡ loại sự tình này, nàng cũng sẽ gọi điện thoại tới. Trần Tử Nhĩ cảm giác châm chọc là vừa mới ngay tại thảo luận tuổi trẻ, tốt thân thể tầm quan trọng, sau đó liền muốn gặp phải sinh mệnh trôi qua. Còn có một chút ký ức sai lầm, chưa từng có biến qua đồ vật, có sai sót, mọi người cũng thường an ủi người nói, sinh mệnh rời đi cùng sinh ra là làm bạn mà thành. Nhưng ở nước Mỹ thịnh thiền dư hiển nhiên không được nghĩ như vậy. Dương Nhuận Linh theo Paris vượt qua Đại Tây Dương đi vào Bắc Mỹ. Hiện tại Đông Hải bờ ngừng một chút, nàng đi bái phòng thịnh thiền dư tại Cáp Phật tầng 2 Tiểu Dương Lâu. Nước Mỹ cũng thật lạnh, còn xuống tuyết, trong mắt nàng Thịnh Thiền Dư ăn mặc màu trắng áo lông, vây quanh vàng nhạt microblock, trên chân là quần jean, dẫm lên cao ống giày, dù cho mùa đông cũng không che giấu được nàng diễm lệ hình tượng và thẳng tắp hai chân thon dài. Nàng duỗi ra cánh tay ôm một cái Thiền Dư, đã lâu không gặp, Thiền Dư, không nghĩ tới ta sẽ tới đi. Thiền Dư ôm sách, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại rất hưng phấn, hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi làm sao đến nước Mỹ tới? Không phải tại châu Âu sao? Vào nhà nói đi, nhìn ngươi đông, đến bên trong, để sách xuống, dỡ xuống microblock, ngược lại hai chén nước nóng. Thiền Dư vẫn là rất vui vẻ dáng vẻ. Ngươi muốn tới hẳn là sớm một chút nói cho ta nha. Ta khẳng định lái xe đi tiếp ngươi. Dương Nhuận Linh hỏi. Học được lái xe rồi. Sẽ. ta cũng không phải động thủ năng lực là không còn mọt sách. Thịnh Thiền Dư tựa hồ nói là sự thật, nàng có chút tiểu đắc ý. Ai, vậy ngươi lần này là thuần túy đến xem ta, vẫn là có chuyện gì? Dương Nhuận Linh mím môi, nàng ý vị không rõ nhìn Thiền Dư một chút. Em ta có thể có chút xen vào việc của người khác, nhưng là ngươi coi ta là bạn, vì lẽ đó ta liền hỏi nhiều một câu. Nàng để ly xuống, ân ngần hỏi, Thiền Dư, ngươi thật liền có thể an tâm tại cái này đọc sách, thả Trần Tổng một người ở trong nước sao? Thịnh Thiền Dư nghe chỉ là chân mày lóe lên, sau đó cấp tốc buông xuống, tựa hồ cũng không rất kinh ngạc. Có phải là xảy ra chuyện gì? Tại Paris thời điểm, ta nhận được một cú điện thoại, một cái người da trắng nữ hài đánh. Nàng rất lớn mật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.